Mẫu thân ta là thần thám. Chương 260, một phong thư nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người rất nhanh đã quay lại trong thành. Đến huyện nha, thi thể của Hoàn Lang Quân đã được đưa đến nơi. Đồng thời, phu nhân của hắn, Tưởng phu nhân, cũng đã có mặt, vì sợ làm kinh động đến lão phu nhân thân thể yếu nhược. Chuyện này tạm thời chưa thông báo cho mẫu thân của Hoàng Lang Quân. Vân Sương nghĩ, giờ phút này tâm trạng của Tưởng phu nhân hẳn đang vô cùng rối loạn, nên cũng không vội gọi nàng đến, mà bảo Dương Nguyên Nhất truyền lời cho các bổ khoái khác. Đợi tâm tình của Tưởng phu nhân ổn định hơn sẽ đưa nàng tới. Sau đó, nàng cùng Dương Nguyên Nhất và mọi người đi về công phòng trong huyện nha. Đại Kim đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy họ tới liền nở nụ cười rạng rỡ. Vân nương tử, các người tới rồi, vì Nguyên Nhất ta truyền tin hơi gấp, ta chỉ kịp ra tiệm gần đây mua ít bánh hồ và cơm nắm lót ra. Án này không biết phải tra tới bao giờ, các người ăn chút lót bụng trước đã. Vân Sương quả thật đã thấy đói, nên cũng không khách sáo. Mỉm cười cảm ơn rồi kéo Lâm Vãn Chiếu ngồi xuống, còn không quên gọi Chu Lang Quân và những người khác cùng lại ăn chút gì đó. Đại Kim giáo giác liếc nhìn vị Chu Lang Quân từ hình bộ tới, cảm thấy đối phương khí thế nghiêm cẩn, không phải người nhỏ mọn như hắn có thể tùy tiện bắt chuyện, liền lặng lẽ bỏ qua, quay sang có chút hồi hộp hỏi Vân Sương, Vân nương tử, mùi vị có ổn không? Tiệm cơm nắm này là báu vật của ta đó. Nhân bên trong đầy đặn, hương vị cũng không tệ. Chỉ không biết có hợp khẩu vị của nương tử không? Vân Sương không nhịn được bật cười. Chỉ là chút đồ ăn lót dạ, có gì mà phải cầu kỳ? Hơn nữa, đều rất ngon. Đại Kim gãi đầu cười ngốc. Sao lại không cầu kỳ được? Vân nương tử vất vả giúp chúng ta phá án. Giang tổng binh đang xuất chinh bên ngoài, chúng ta phải thay tổng binh chăm lo cho Vân nương tử mới đúng. Hắn vừa nói xong, Thiêu Vân đang nhét bánh hồ vào miệng suýt thì nghẹn, ho sặc sụa không thôi. Đại Kim hoảng hốt vội vàng đưa chén nước qua, liên tục hỏi, không sao chứ, không sao chứ. Thiêu Vân vội xua tay, nhưng trong lòng đã vô cùng ngổn ngang. Chẳng qua Đại Kim vừa thấy không có chuyện gì, liền tiếp tục trò chuyện cùng Vân Sương. Nói mới nhớ, Giang tổng binh đi Túc Châu cũng đã lâu, chắc sắp trở về rồi nhỉ. Tổng binh nhất định có viết thư cho Vân nương tử chứ. Vân Sương liếc Thiêu Vân một cái, mỉm cười đáp, ừ, chắc cũng sắp về rồi. Mấy ngày trước, quả thật Giang Tiếu có gửi thư cho nàng, là Ngô Khởi tự mình đến vệ sở mang về, khiến Vân Sương hơi bất ngờ. Nghe Ngô Khởi nói đây là gia thư tổng binh gửi riêng cho nàng, nàng càng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Nàng không ngờ Giang Tiếu lại đặc biệt viết thư gửi cho nàng. Hóa ra ở chốn này, nàng cũng đã có người có thể viết thư nhà cho mình. Phong thư ấy không dài, chỉ đơn giản kể sơ tình hình chiến sự gần đây, nói rằng chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh. Cuối thư chỉ vỏn vẹn một câu, nguyện khanh khanh người yêu vạn sự bình an, y nhi doãn nhi hoạt bát khỏe mạnh, ta tưởng niệm vô cùng, mong ngày tái ngộ. Chỉ một câu ấy đã khiến những nỗi nhớ nhung mơ hồ bấy lâu trong lòng nàng bị đánh thức. Vân Sương vốn tự nhận mình không phải người quá quyến luyến, thế nên Giang Tiếu rời đi hơn nửa tháng, nàng cũng chưa từng ngày đêm mong nhớ. Nhưng đến khi đọc được bức thư này, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra mình vẫn luôn nhớ hắn. Nhớ hắn không biết bao giờ trở về, nhớ vết thương trên người hắn liệu đã lành chưa, nhớ con người ấy luôn vui mà giấu khổ, vừa trải qua trận chiến sinh tử mà lại không nói lấy một lời trong thư. Ngay khoảnh khắc đó, nàng mới thực sự cảm nhận được thế nào là từng chữ nặng ngàn cân. Trong thời đại không có tin tức tức thì, một bức thư ngắn lại chất chứa biết bao tình ý. Nàng từng nghĩ có nên viết thư hồi âm, nhưng Ngô Khởi nói tổng binh sắp về rồi,